Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, vì cái gì cho ngươi tiền? Trong lòng ngươi còn không có điểm, tất, số sao? Lúc này Trương Oánh lên thân một kiện hắc lục đường vân bó sát người áo nhỏ. Hoàn mỹ phác họa ra nàng ngạo nhân ngực hình, phía dưới thì là một đầu màu đen nhỏ váy ngắn. Vừa mới đến giữa hai đùi vị trí, lộ ra phía dưới một đôi trắng nõn nà mảnh bóng bảy đôi chân dài. Phối hợp đủ quai hàm tóc ngắn, nhất là còn mang theo một bộ kính đen, nhìn cực kỳ điềm đạm nho nhã. Hết lần này tới lần khác này một bộ quần áo lại thừa dịp nàng dáng người cực kỳ nóng bỏng. Tiêu chuẩn thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ, tiêu soái đều có một loại cảm giác kinh diễm. Không ngừng gật đầu, đẹp mắt, quả nhiên ta Trương tỷ đó cũng là đầu này đường phố hoa khôi a. Làm sao cũng đẹp, thật, Trương Oánh đối tấm gương trái xem phải xem càng hài lòng. Trên đầu tiểu nhân biểu lộ phát ra ác ma cười lớn, wa ha ha ha ha ha. Lẳng lơ nhóm chờ lão nương đi, hôm nay đỏ mắt chết các ngươi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoạt tào, người phách lối như vậy thật được không? Ánh mắt của ngươi quả nhiên cũng không tệ lắm. Trương Oánh soi một hồi biểu thị phi thường hài lòng, cầm lấy một cái mua cao phảng phất túi xách LV bao. Nói, ta đây đi ra a, một hồi đã ăn xong nhớ phải giúp ta giữ cửa khóa lại. Nếu là có khách hàng tới ngươi liền nói ta ra cửa ngày mai ở đây. Tiêu soái lúc này gật đầu. Thành, yên tâm đi, đưa mắt nhìn Trương Oánh vui vẻ đi. Tiêu soái thở dài, nói, cái tên này tính tình. Cũng không biết nàng đám kia các bạn học biết rõ chân tướng có thể hay không chịu được. Chấm ngoặc kép, hắn vừa ăn vừa vui, vừa nghĩ tới họp lớp uống rượu về sau Trương Oánh kêu to, lão nương, liền làm sao cũng nhịn không. Được, ăn xong, thu quán. Ăn cơm tối xong, tiêu soái lau miệng, nắm thừa đồ vật dùng túi nhựa sắp xếp gọn, về sau mang ra tiểu điếm ném vào cổng thùng rác, sau đó bắt đầu khóa cửa. Ai nha, hôm nay thu hoạch rất tốt, về nhà rồi, hết thảy quản lý thỏa đáng. Tiêu soái ngâm nga bài hát hướng nhà đi, kết quả đi chưa được mấy bước bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay ở phía trước chỗ không xa, một cái vô cùng to lớn màu hồng hình vẽ chậm rãi chạy tới. Đó là một tấm có tới 15 tầng lầu cao to lớn mau ra ra hình vẽ. Cái kia hình vẽ to lớn trình độ cơ hồ có thể nói là che kín bầu trời. Chung quanh lâu đều chặn lại, còn đang không ngừng hướng về tiêu soái bên này di chuyển. Ngoạt tao! Trang diện đơn giản có thể nói là kinh sợ. Tiêu soái kinh ngạc cái cằm đều kém chút không có rớt xuống đất. Tình huống như thế nào? Cái này to lớn mau ra ra hình vẽ là chuyện gì xảy ra? Tiêu soái lúc này lòng hiếu kỳ đơn giản phá trần. Hoàn toàn là theo bản năng hắn liền hướng về phía cái kia hình vẽ chạy tới. 15 tầng lầu cao mau ra ra hình vẽ a. Rốt cuộc là ai mẹ nó mới có thể lấy ra nghiêu bức như vậy biểu lộ bao a lão thiên. Tiêu soái đoạn đường này chạy chậm. Sau đó hắn liền nghe đến một trận động cơ tiếng nổ vang rền. Xe thể thao. Tuyệt đối là xe thể thao. Vẫn là một cái đỉnh cấp xe thể thao. Bằng không thì tiếng motor không thể như thế lô cốt. Tiêu soái nhìn kỹ lại. Liền thấy một cỗ màu trắng Aston Martin 177 tại trên đường cái lái tới. Cái kia to lớn mau ra ra hình vẽ chính là từ trong xe này đi ra. Cùng xe cùng một chỗ trên đường chạy như điên. Đây không phải bình thường có tiền a. Chấm ngoặc kép, tiêu soái xem trợn mắt hốc mồm. Bước chân theo bản năng liền hướng về phía xe kia đi tới. Chờ cách tới gần. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua biển số xe, kinh A77777. Tiêu soái ngoặc kép chấm than, ngoạt tàu, xe này bài, đơn giản vô địch được không? Xe đi lên phía trước, tiêu soái cũng đi theo đi lên phía trước, Đi chưa được mấy bước, hai bên đồng thời ngừng lại, phía trước là đèn xanh đèn đỏ. Lớn như vậy một cái biểu lộ a. Tiêu Soái vừa đi vừa xem cái kia to lớn mau ra ra. Này rốt cuộc là ý gì? Con đường này không rộng. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Soái liền đi tới bên cạnh xe bên trên. Sau đó tò mò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Cái kia trong xe là một cái nhìn ước chừng 23-24 tuổi cô nương trẻ tuổi. Mang theo một bộ che kín nhỏ nửa gương mặt kính râm. Mặc dù theo ngoài cửa sổ xem không rõ ràng lắm, thế nhưng là Tiêu Soái y nguyên có thể cảm giác được cô nương này vậy tuyệt đối có thể nói là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn hại nước hại dân phong thái. Ai mẹ nó trên đầu mang một cái 15 tầng lầu cao mau ra ra, hình vẽ cái kia đều có thể dùng những lời này đến hình dung. Hắn nhìn bên này tò mò, bên kia cửa sổ xe thế mà đột nhiên chậm lại. Sau đó trong xe cô nương quay đầu nhìn xem hắn, sau đó duỗi ra trắng nõn phảng phất có khả năng bóp ra nước tay nhỏ. Còn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy hai tấm mau ra ra đưa tới. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, thương thiên a đại địa a. Này biểu lộ bao chi nhãn cũng dùng quá tốt a. Ta liền nói thấy mau ra ra hình vẽ khẳng định là muốn phát tài a. Ngươi nhìn một chút ca cái gì cũng không làm, nàng liền cho ca đưa tiền a. Tiêu Soái vui thích tiếp nhận tiền, bất quá hắn có chút không rõ cô nương ý tứ, tò mò hỏi đầy miệng, cho ta tiền làm gì? Cô nương kia không nói chuyện, biểu hiện trên mặt không nhúc nhích tí nào. Bất quá trên đầu mau ra ra bỗng nhiên lạch cạch một thoáng biến thành một cái có chừng 3 tầng lầu cao tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân trên đầu mang theo vương miện, sau lưng còn khoác lên áo choàng, một đôi mắt bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, ở trên cao nhìn xuống chỉ Tiêu Soái, mặt trên còn có một nhóm to lớn kiểu chữ, vì cái gì cho ngươi tiền, trong lòng ngươi còn không có điểm tất số sao? Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ta rất sợ đó a. Cô nương này đây cũng quá hung a. Ngươi xem vừa rồi cái biểu tình kia, này mẹ nó đầy đủ liền là nữ hoàng bệ hạ a. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì a? Đưa mắt nhìn cô nương kia quay cửa xe lên, tên tiểu nhân kia biểu lộ lóe lên một cái, sau đó lại biến thành 15 tầng lầu cao mau ra ra. Sau đó trong ầm ầm nổ vang trong nháy mắt lái xa. Tiêu Soái đơn giản mồ hôi đổ như thác. Tình huống như thế nào? Cô nương này thật đáng sợ. Hắn này đang mộng bức mà. Bên kia một cái lão đại gia nhắc nhở đầy miệng. Chàng trai, ta nhìn ngươi tướng mạo bất phàm, thân thể khỏe mạnh. Người giả bị đụng cũng không phải chính đạo a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lão đại gia, Tiêu Soái hung hăng vỗ đùi mẹ trứng, tình cảm cô nương kia là coi ta là người giả bị đụng đúng không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy người giả bị đụng sao? Uy, đừng chạy, Tiêu Soái cầm lấy tiền liền bắt đầu truy, thế nhưng là người ta đây chính là Aston Martin ONI-77. Hơn 3.000 vạn tinh khiết xe thể thao. Này trong nháy mắt Tiêu Soái liền thấy cái kia to lớn mau ra ra ảnh chân dung đã mở ra 500-600 mét. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móa, chạy thật nhanh, lần sau đừng kêu ca lại nhìn thấy ngươi, bằng không thì ca gọi ngươi hiểu rõ cái gì gọi là ban đầu có thể dựa vào mặt ăn cơm ca hết. Lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa, về nhà trước, đem tiền cất kỹ. Tiêu Soái ngâm nga bài hát liền trở về hắn tại Khang Phúc Bích Thành mướn trong phòng. Phòng này liền là trương oánh, ước chừng 70 mét vuông tả hữu, điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi, máy giặt cái gì đều có. Điều kiện rất không tệ, 1 năm 8.000, Tiêu Soái cùng Phát Tiểu Trần Hâm cùng thuê, mỗi người 4.000, cũng là xem như kinh tế lợi ích thực tế. Hâm ca. Tiêu Soái vừa vào cửa liền hô người. Kết quả không ai ứng thanh. Tình huống như thế nào? Tiêu Soái lầm bầm một tiếng, trực tiếp tiến vào phòng của mình thay quần áo. Kết quả vừa thay xong liền nghe sát vách truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Ngoạt tao, đám này cái hố a a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai tại a, chuyện gì như thế nổ a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.